Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com. Triệu Quốc Đống cả sáng không thể bình tĩnh được, tuy nói hắn cố bảo mình bình tĩnh nhưng đâu dễ được như vậy. Dù là ngồi nghe vị phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao giới thiệu về tình hình trong nước và quốc tế, hay nghỉ giữa giờ hắn vẫn phát hiện mình có chút khẩn trương. Ngay cả Tôn Hiểu Xuyên cùng Ngô Nguyên Tề cũng phát hiện hôm nay Triệu Quốc Đống có chút khác lạ. Quốc Đống, có phải có tâm sự gì không? Về đến phòng ký túc, Triệu Quốc Đống bị Ngô Nguyên Tề và Tôn Hiểu Xuyên chặn lại hỏi xem có chuyện gì. Ha ha, vẫn bị hai anh nhìn ra, xem ra tôi vẫn chưa giỏi nhẫn nhịn. Triệu Quốc Đống cũng không định giấu hai người này. Hắn đi quanh một vòng trong phòng rồi nói. Sáng nay hội nghị thường vụ tỉnh ủy họp nghiên cứu về việc ứng viên thường vụ tỉnh ủy báo lên cho ban tổ chức cán bộ trung ương, có lẽ bây giờ sắp có kết quả. Ồ, tỉnh ủy các cậu có tranh luận. Ngô Nguyên Tề nhạy cảm phát hiện vấn đề, bình thường chuyện này sớm được xác định, lên hội nghị thường vụ chỉ là trình tự mà thôi. Có thể làm Triệu Quốc Đống không yên tâm như vậy, nhất định tỉnh ủy An Nguyên vẫn còn tồn tại tranh luận khác nhau, thậm chí là rất lớn. Ồ, không tranh luận thì tôi đã đâu như thế này. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu, tỉnh ủy có cái nhìn khác nhau về tuổi và lý lịch của tôi. Tôi nhớ ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương chủ yếu nhằm vào bí thư thị ủy khu vực có kinh tế phát triển tiến vào thường vụ, nếu như tỉnh ủy An Nguyên còn dây dưa tuổi và lý lịch của cậu thì hình như đi ngược quỹ đạo tinh thần của ban tổ chức cán bộ trung ương. Ngô Nguyên Tề nhíu mày nói, kinh tế Ninh Lăng cũng không phải đứng đầu toàn tỉnh, cũng còn có thị xã khác có kinh tế tương đương Ninh Lăng. Bí thư thị ủy của nơi đó có lý lịch tuổi hơn tôi nhiều, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, có lẽ điều duy nhất tôi có thể tự tin chính là xu thế phát triển của kinh tế Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống rất thẳng thắn nói, ha ha, năm nay có lẽ mình Ninh Lăng không bị cơn lốc khống chế của quốc gia ảnh hưởng phải không? Ngô Nguyên Tề rất hâm mộ nói, Triệu Quốc Đống trao đổi nhiều với y về tình hình phát triển kinh tế. Ngành năng lượng mới quá chói mắt, bây giờ giá chất đa tinh thể silicon còn tăng giá cao khiến các công ty trong ngành càng đẩy mạnh sản xuất, xây dựng thêm giai đoạn 2. Hai công ty lớn trong lĩnh vực này gồm công ty Thiên Uy và Hán Đức đều đang tích cực tiếp xúc với Ninh Lăng, chuẩn bị xây dựng nhà máy tổng hợp ở Ninh Lăng. Việc này cũng được hội nghị thường trực ủy ban Ninh Lăng thông qua, hơn nữa công ty Hán Đức cũng có nhiều dã tâm vừa tiến vào ngành đa tinh thể silicon, về phần khác cũng trực tiếp sản xuất các bộ kính hấp thu năng lượng mặt trời. Ngành năng lượng mới phát triển cực nhanh mang đến bao nhiêu thu tài chính và tăng GDP của Ninh Lăng lên bao nhiêu thì Ngô Nguyên Tề không thể tưởng tượng nổi. Ý có đôi khi nghi ngờ đầu của Triệu Quốc Đống không giống người bình thường, chứ sao lại có thể nghĩ ra nhiều ý nghĩ độc đáo như vậy. Hơn nữa mỗi lần đều như đi trên dây thừng, ngay cả chính sách khống chế của Trung ương cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng. So sánh với Ninh Lăng, Ngô Nguyên Tề tự nhận Hồng Sơn của bên mình quá xấu hổ. Cũng được, Ninh Lăng chúng tôi chiếm một ưu thế, đó là quốc gia khống chế mấy ngành nghề của Ninh Lăng gần như không có. Mà mấy ngành năng lượng mới, tài liệu mới, góc truyện audio.com. Và bảo vệ môi trường lại là sản nghiệp mà Trung ương cổ vũ phát triển, hơn nữa sản nghiệp thứ ba cũng tăng tốc nhanh nên cơn lốc này không ảnh hưởng quá lớn đối với chúng tôi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, nhưng mấy nơi có ngành công nghiệp nặng ở An Nguyên lại bị ảnh hưởng rất lớn. Đây không phải là ưu thế của cậu sao? Tôn Hiểu Xuyên nói, Triệu Quốc Đống mặc dù có vẻ không yên tâm, có chút lo lắng, chẳng qua sau hơn 2 tháng tiếp xúc thì Tôn Hiểu Xuyên biết nếu không có gì nắm chắc Triệu Quốc Đống nhất định không nói ra. Nếu hắn dám nói ra thì có nghĩa là tuy có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn đạt được kết quả như mong muốn. Coi như là vậy đi, Triệu Quốc Đống cũng không phủ nhận, Đàm Lập Phong còn chưa vào cuộc đã bị đào thải, đối thủ duy nhất của hắn bây giờ là Long Ứng Hoa. Đây không phải tin bí mật gì, thời gian Đàm Lập Phong làm bí thư thị ủy Hoài Khánh còn ngắn hơn hắn. Mặc dù Hoài Khánh phát triển kinh tế khá được nhưng do Phó Thiên cùng Phó Bí Thư Thị ủy Lữ Thu Thần tranh chấp nên kinh tế 2 năm qua của Hoài Khánh thiếu đổi mới, sản nghiệp trụ cột vẫn là ngành công nghệ thông tin cùng cơ giới chế tạo. Mà Vĩnh Lương năm nay mặc dù bị chính sách khống chế ảnh hưởng mạnh nhưng cũng không trách được Long Ứng Hoa. Vĩnh Lương có 3 sản nghiệp trụ cột chính là sắt thép, phân bón và vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng lớn nhất tỉnh, có thể sống qua vài năm không ngã là kết quả tốt nhất. Nhưng nó lại gặp phải cơ hội lần này cũng là bất công đôi chút đối với Long Ứng Hoa. Chuông điện thoại vang lên, cả Ngô Nguyên Tề và Tôn Hiểu Xuyên đều chú ý đến điện thoại trong tay Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vẫn đợi cuộc điện này. Hai người thấy Triệu Quốc Đống ừ hai câu rồi cảm ơn. Ngô Nguyên Tề cười hì hì nói, qua nhưng còn phải qua cửa ban tổ chức cán bộ trung ương nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu đầy thoải mái, đó không phải một vấn đề trình tự sao? Ban tổ chức cán bộ trung ương còn có thể bác bỏ ý kiến của tỉnh ủy An Nguyên sao?